Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, canh 1, An Chi Nhược Tấu cư nhiên là cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi biên kịch. Lại là một cái có thể xào nhiệt độ điểm. Trong khoảng thời gian này An Chi Nhược Tấu thư chừng đề tài liền không có đoạn quá. Nhưng là sinh hoạt a. Chính là luôn có mấy cái cặn bã muốn ra tới tìm tồn tại cả Money một mặt khen ngợi bên trong luôn. Có một hai cái điển hình ai hồng mắng ai, ý đồ cọ nhiệt độ, Ngô Tổ Đức chính là như vậy một người, đã từng giải rác tin tức giả nói mộ nữ tinh là biến tính người. Lúc ấy mộ nữ tinh mới hơn 10 tuổi, sau lại nơi nơi mắng chửi người làm người lăn ra giới giải trí. Nơi nơi tuyên bố phong sát cái nào minh tinh. Mắng chửi người mắng có tiếng thanh, này cùng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, không giống nhau. Ngô Tổ Đức mắng chửi người cơ hồ đều là vô căn cứ nơi nơi tản tin tức giả. Ai hồng hắn mắng ai, mà, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, lại là một cổ chân chính thanh lưu. Ngô Tổ Đức hắc phấn thành đôi lại như cũ không có người có thể chế tài hắn. Hắn đánh ngôn luận tự do cơ hiệu công kích rõ ràng. Vài lần cọ nhiệt độ cách làm lệnh vô số võng hữu ghê tờ Money Ngô Tổ Đức V. A còng An Chi Nhược Tố V cùng A còng Thư Trừng V chỉ sợ cũng là một người đi. Hai người thật sự hẳn là bị phong sát, tác phẩm không phát hiện có bao nhiêu, còn mỗi ngày mua hot search, A còng Thư Trừng V là diễn viên liền đem tâm tư đặt ở diễn kịch thượng. Cũng đừng quên ngươi là một cái năm nhất học sinh. Đừng tác phẩm không có nhiều ít còn mỗi ngày mua hot search. A còng An Chi Nhược Tố V kiến nghị quảng đại người đọc đều đi giám định một chút An Chi Nhược Tố thư số. Liệu, tốc độ tay nhanh như vậy, không có tìm đoạt tay đều không tin. Lúc này, Ngô Tổ Đức nhưng xem như đem thư trừng phấn cùng An Chi Nhược Tố fan toàn cấp đáp tội. Bạch Lộ Chính tiếp theo quay chụp tạp chí bìa mặt thông cáo. Vừa mới quay chụp xong nghỉ ngơi một chút, cầm di động soát Weibo liền thấy được Ngô Tổ Đức tin tức. Dựa, Bạch Lộ hoàn toàn nhịn không được bạo thô, nhưng đem trong phòng người cấp sợ ngây người. Phải biết rằng Bạch Lộ vẫn luôn chính là đại gia cảm nhận chung nữ thần. Bạch Lộ thu liễm một chút thô tục, ngồi nghiêm chỉnh, cầm di động thay tiểu hào. Này Ngô Tổ Đức cũng quá thiếu đạo đức đi, trách không được kêu Ngô Tổ Đức. Có xấu hổ hay không a? Có thể hay không yếu điểm mặt? Chỉ số thông minh đâu? Liền như vậy muốn hồng sao? Phi buộc ta mắng ngươi sao? Ngươi liền như vậy tưởng hồng sao? Bạch Lộ lúc trước cũng bị Ngô Tổ Đức mắng quá. Bất quá lúc ấy nàng tư lịch thiền một bộ tác phẩm làm nàng một đêm bạo hòa lúc sau. Ngô Tổ Đức liền bắt đầu phun nàng. Tân thù hơn nữa hận cũ. Bạch Lộ dùng tiểu hào điên cuồng dỗi người. Hoàn toàn đã quên nàng hiện tại là nữ thần hình tượng. Các võng hữu đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ngô Tổ Đức là thật sự Ngô Tổ Đức. Ha ha a, ngồi chờ vả mặt, ngồi chờ vả mặt, Diêm Đạo phiến tử. Tuy rằng Diêm Đạo lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, nhưng là An Đại thân thủ viết kịch bản khẳng định không kém. Ha ha ha ha a, Ngô Tổ Đức loại người này không để ý tới hắn hắn còn hăng hái. A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong, huynh đệ, dựa ngươi, cố lên, nói cho hắn An Đại phấn không phải dễ chọc, huynh đệ, dựa ngươi, ta lấy lòng hạt dưa cùng tiểu băng ghế, A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong chúng võng hữu điên cuồng A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong, chính là chúng võng hữu không biết chính là, mắng chửi người dưới một dòng nước trong cũng không ở. Nhưng là An Chi Nhược Tấu cùng Thư Trừng fan cũng không phải ăn chay. Nhìn xem ngươi người mô quỷ dạng, xuống địa ngục Diêm La Vương cũng không dám tiếp thu A còng Ngô Tổ Đức về hồ ly dám tao đó là bởi vì. Hắn có câu dẫn nam nhân tư bản, mà ngươi dám phạm tiện là bởi vì ngươi có không biết xấu hổ can đảm A còng Ngô Tổ Đức về lại là một đoạn. Thời gian trôi qua. Cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi chính thức chiếu phim. Vạn chúng chú mục, hết chương.